Chúc mã của tôi là cha công. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, từ nhà họ Diệp đi sân bay mất chừng nửa giờ chạy xe, chuyến bay là vào 10 giờ sáng. Trần Hữu Hàm từ sáng sớm liền đến chờ Cù Gia, nhìn thấy Trần Hữu Hàm còn rất kinh ngạc, hỏi mới biết là đến tiễn máy bay. Bà trợn mắt chừng một cái, quấn lại áo ngủ rồi hôn lên trán Diệp Khai một cái, rồi quay về ngủ bù một giấc để dưỡng da. Trần Hữu Hàm vì lần tiễn máy bay này mà hủy hết các buổi hẹn hò, lần đầu tiên xuống giường trước 12 giờ trưa, không những thế còn đặt những ba cái chuông báo thức, nhìn thấy Diệp Khai việc đầu tiên là ngáp một cái, ngay cả tóc cũng không tạo kiểu, nhìn càng có vẻ trẻ hơn một chút. Diệp Khai còn đang rửa mặt, dẫn hắn đến lầu 3 mời hắn ngồi chờ ở phòng khách nhỏ. Trần Hữu Hàm cũng không ngốc như vậy, hắn đốt tay túi quần rồi mở cửa phòng cậu ra tuần tra một vòng. Trần Hữu Hàm không thường đến chỗ Diệp Khai, giống như đi dạo mà cưỡi ngựa xem hoa, hắn lật ra sách bài tập của Diệp Khai, chữ viết sạch sẽ, ngay cả vở nháp cũng rất sạch sẽ. Xem một vòng rồi lại đi đến phòng sách, giá sách kiểu châu Âu cổ điển chiếm nguyên một mặt tường, bên cạnh đặt một chiếc thang nhỏ làm bằng gỗ thật. Lúc trước khi trang trí nhà Trần Hữu Hàm cũng bỏ ra mười mấy vạn để mua sách nhét đầy giá sách thế, nhưng hắn thuần túy là để trang trí, đại bộ phận đời này cũng sẽ không mở ra đọc chút nào. Hắn rảnh đến phát chán, bắt đầu đào qua từng gáy sách, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một khung hình vuông màu đen làm bằng gỗ đào, trong khung là một tờ báo cũ. Xem ngày này hoa đào sáng rực, Trần Hữu Hàm đọc thầm, ngẩn ra, mãi sau mới phản ứng, không nhịn được mà khẽ cười. Nửa mặt còn lại chính là đĩa nhạc trưng bày đủ các loại đĩa than với đĩa CD mà Diệp Khai mua từ khắp nơi trên thế giới. Hắn lướt qua, hầu hết là các ban nhạc tiếng nước ngoài và nhạc không lời, thực sự không hiểu nổi ngày giao thừa hôm đó tại sao lại bật một bài hát của Chu Tuệ Mẫn. Bên chiếc ghế sofa đơn, trong chiếc bình gốm màu xanh cắm độ chục bông hoa hướng dương đang nở rộ. Trần Hữu Hàm có chút động lòng, đoán được đây là bó hoa mang về từ chợ hoa kia, chẳng biết tại sao, dường như lại cảm thấy có một bí mật ngầm hiểu lẫn nhau với Diệp Khai. Diệp Khai đứng trong phòng ngủ gọi hắn, chắc là đã thu xếp xong xuôi, Trần Hữu Hàm quay ra thì thấy cậu đang khoác ba lô lên vai đứng đợi mình. Hắn đi qua, lấy ba lô trên vai cậu xuống rồi cùng đi xuống nhà. Dì giả kêu người chuẩn bị bữa sáng, nhưng Diệp Khai sợ lỡ chuyến bay nên quyết định đến sân bay trước rồi lại tính. Chú Lục giúp Diệp Khai bỏ hai chiếc vali vào cốp xe Cayenne của Trần Hữu Hàm, Trần Hữu Hàm đỡ một tay, nặng thôi rồi, kinh ngạc nói. Em chuyển nhà luôn hả? Trong đó chứa đầy yêu thương cùng với lòng hiếu thảo của ông bà thông gia và con gái ruột, Diệp Khai cũng không còn cách nào, bất đắc dĩ giang tay. Em chỉ là một công nhân bốc vác bình thường, không có gì lạ mà thôi. Trần Hữu Hàm cười, xoa đầu cậu, lên xe đi, đường xá vào buổi sáng rất thông thoáng. Trần Hữu Hàm nhìn lướt qua bảng điều hướng, đi chừng một giờ là đến nơi, thế là kêu Diệp Khai ngủ một lúc. Diệp Khai không ngủ, mở ra đài phát thanh địa phương, vừa nghe vừa trò chuyện câu được câu không với Trần Hữu Hàm. Trong lúc nói chuyện liền hỏi hắn nghỉ Tết tính làm gì, Trần Hữu Hàm vẫn còn băn khoăn chuyện nói dối Diệp Cần lần trước, thuận miệng nói vậy luôn với Diệp Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khai cười cười, đừng nói là Ấn Độ Dương, kể cả có là đi Nam Cực thì cũng chỉ là đổi nơi xa hoa đổi trụy khác cho hắn xuân tiêu nhất khắc mà thôi. Trần Hữu Hàm đơn giản là không có biện pháp, vốn đã mệt lại thêm trong xe không thể hút thuốc, hắn kìm nén đến bực bội oán giận lại Diệp Khai. Rồi, anh thối nát, anh dơ bẩn, anh lạm dao, em có thể đổi sang cái nào khác để đả kích anh không? Diệp Khai thấy hắn thật sự giận rồi, cậu liền trầm mặc xuống, nói xin lỗi. Em không có ý đó. Bầu không khí chia tay đã hoàn toàn biến mất, cả hai người đều kìm nén không nói lời nào nữa. Một lúc sau, Trần Hữu Hàm thấy Diệp Khai mãi mà không có động tĩnh gì, tưởng cậu giận thật rồi, nghĩ muốn dỗ thì phát hiện cậu đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Diệp Khai khi ngủ nhìn rất ngoan, cậu hơi nghiêng đầu gối lên đệm ghế, môi hơi nhếch lên, tóc mái rũ xuống, che khuất hàng mi đen dài. Hơi thở của cậu cũng rất khẽ, ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa xe, chiếu lên sống mũi cao thẳng của cậu. Trần Hữu Hàm lặng lẽ cong khóe môi, vươn tay vuốt xuôi theo chóp mũi của cậu. Tâm niệm vừa động liền thuận thế nắm lấy tay Diệp Khai. Thân nhiệt của Diệp Khai thấp hơn hắn một chút, có chút lạnh thế nhưng Trần Hữu Hàm lại như bị thiêu đốt, hắn vội thu tay về. Đến sân bay rồi Diệp Khai vẫn còn hơi mơ màng, cậu không ngờ mình vậy mà lại ngủ say đến thế, trong lòng lập tức thấy hơi hụt hẫng. Trần Hữu Hàm dừng xe cùng đẩy xe hành lý vào sảnh làm thủ tục với Diệp Khai. Mùng 2 Tết không có nhiều chuyến bay quốc tế đường dài, người cũng không đông lắm, Diệp Khai đứng làm thủ tục ký gửi ở quầy tự phục vụ, nhìn đồng hồ vẫn còn cách giờ bay 2 tiếng nữa, thế là bước chân đi về khu vực kiểm tra an ninh liền chậm lại. Trần Hữu Hàm đúng lúc dừng lại, hắn đốt tay vào túi quần tùy ý nói. Vẫn còn sớm, đi ăn sáng với anh đi. họ chọn một quán trà, gọi sủi cảo tôm, bánh xốp đường, cháo đĩnh tử, sườn lợn trưng, bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa cùng với bánh trứng sầu riêng, bánh ngọt đều là của Diệp Khai. Cậu nhìn thấy số lượng đồ ăn mang ra đã thấy no rồi. Anh cũng coi trọng em quá. Trần Hữu Hàm bẻ một miếng bánh bao kim sa ra đưa đến miệng cậu, dịu giọng nói. Ăn nhiều đồ ngọt thì tâm trạng tốt thì sẽ không tức giận. Diệp Khai mềm lòng xuống, cậu chưa từng thấy khía cạnh này của Trần Hữu Hàm. Bất đắc dĩ liền cắn một miếng nhỏ trên tay hắn. Đủ ngọt chưa? Trần Hữu Hàm cầm đến mỏi cả tay, Diệp Khai nhai hai lần rồi lắc đầu. Trần Hữu Hàm một tay chống cằm một tay cầm bánh, vô lại nói. Vậy thì lại ăn thêm một miếng, cho nó thêm một cơ hội nữa đi mà. Thế là Diệp Khai lại cúi đầu cắn miếng nữa. Lần này cắn được nhân bánh ở giữa, rất ngọt, ngọt đến mức phát đắng, Trần Hữu Hàm lấy về nửa cái còn lại, tự mình cắn một miếng, hỏi. Đủ ngọt rồi chứ, Diệp Khai giả vờ do dự một hồi, không nhịn được mà phì cười. Thấy cậu cười, Trần Hữu Hàm mới như chút được gánh nặng trong lòng, cũng cười theo cậu. Hai người ăn xong bữa sáng trong bầu không khí ngầm hiểu lẫn nhau này, Trần Hữu Hàm xách theo ba lô đi cùng cậu đến khu vực kiểm tra an ninh. Đến Vancouver đừng quên làm bài tập nghỉ đông đấy. CMN, anh cũng biết nói chuyện ghê. Diệp Khai nhận ba lô, lười biếng nói. Biết rồi, một mình cậu bước vào khu vực kiểm tra an ninh, chỉ giơ một tay lên mà không quay đầu lại. Hàng người tuy không nhiều, nhưng tốc độ rất chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại rung lên một hồi, Diệp Khai lấy ra, là một tin nhắn từ WeChat. Cậu mở ra xe, bên trên avatar của Trần Hữu Hàm có một chấm đỏ, khung chat bên trong viết. Quay đầu lại, Diệp Khai vô thức quay đầu lại tìm hắn, Trần Hữu Hàm vẫn đứng ở chỗ cũ, một tay hắn đốt túi quần tùy ý đứng đó, một tay đưa lên vẫy vẫy, nhìn khẩu hình thì hình như là muốn nói. Bye bye, Diệp Khai cười cười xong thì lạnh lùng nhắn lại cho hắn hai chữ. Nhàm chán, không có chuyến bay thẳng từ Ninh Thị đến Vancouver, sau khi nối chuyến ở Tokyo lại phải bay thêm 10 tiếng nữa, đến khi hạ cánh thì đã là ngày hôm sau, đúng lúc ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Khai ngắm cảnh bình minh hùng vĩ qua cửa sổ máy bay, tùy tiện chụp mấy tấm ảnh, sau khi hạ cánh liền mở mạng gửi vào nhóm chat của cả nhà với gửi riêng cho Trần Hữu Hàm. Sau khi lấy hành lý, vừa đi về phía lối ra liền nhìn thấy ông ngoại ôm bà ngoại giơ cao một tấm bảng viết. Diệp Khai bảo bối, Diệp Khai cả hai tay đều bận đẩy hai chiếc vali nên không thể buông tay được, ngay lập tức đã bị họ ôm chặt một hồi. Cậu vốn đã rất quen thuộc với Vancouver, về cơ bản thì nơi đây tương đương với quê hương thứ hai của Diệp Khai, mười mấy năm nghỉ phép đều là ở chỗ này, chỗ nào cũng đều đã đi chơi qua cả rồi, bởi vậy mà nói đến chơi cùng ông bà thì thật sự là chỉ chơi với ông bà mà thôi, tiện thể làm bài tập nghỉ đông như Trần Hữu Hàm đã nói. Hai người già sống một mình trong một khu nhà giàu hẻo lánh, thuê người giúp việc và người làm vườn. Ông ngoại sẽ đến công ty làm việc vào ban ngày. Diệp Khai nếu chán liền để bà ngoại lái xe chở mình đi dạo quanh thị trấn, hoặc ra khỏi ngoại thành để xem núi tuyết và hồ băng. Mỗi ngày ngoại trừ việc làm bài tập ra thì không còn việc gì cả. Mỗi sáng tối dắt Alaska đi dạo, thỉnh thoảng giúp bà ngoại làm cỏ và bón phân cho khu vườn. Người Trung Quốc đều nói đùa rằng, trong vườn hoa của người nước ngoài nào là hoa hồng, tulip và anh túc đỏ thi nhau khoe sắc, bãi cỏ đẹp đẽ gọn gàng, mà trong vườn nhà bà ngoài thì nào là cây hoa anh đào trồng bên cạnh khoai lang, cánh hoa hồng rơi trên luống khoai, dưới giàn hoa tử đằng là từng hàng củ cải trắng giòn tan, đặc biệt mộc mạc, đặc biệt kinh tế. Diệp Khai đội nón lá, đeo tạp dề rồi đi ủng cao su vào, cậu cầm trên tay một chiếc quốc hoa, dáng vẻ rất là chuyên nghiệp, bà ngoại vui vẻ chụp cho cậu cả đống ảnh, ảnh chụp post vào nhóm gia đình gây nên một trận thảo luận sôi nổi, kết quả chủ đề thảo luận còn chưa kịp nguội xuống thì ngày hôm sau phát hiện tất cả những cây từng đi ra quốc của Diệp Khai đều đã chết hết, tình bà cháu lập tức tuyên bố rạn nứt, ngay cả cấp cứu cũng không kịp cấp cứu. Trần Hữu Hàm cười đến mức không cầm nổi điện thoại, một đoạn video được gửi đến, bên chỗ Diệp Khai đang nắng chói chang, mặt cậu đỏ bừng vì phơi nắng, đội một cái mũ rộng vành nhìn như nông dân trồng hoa. Giữa mùa đông, cậu lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt tủi thân nói. Em bị bà ngoại đuổi đi rồi. Cậu võ trang đầy đủ, dự định sẽ không ngừng cố gắng lấy công chuộc tội, kết quả lại nhận được một thông báo như sấm sét giữa trời quang, đó là vĩnh viễn không được bước chân vào vườn hoa. Trần Hữu Hàm nói, cho anh xem kiệt tác của em đi. Màn hình bị quay lại, hiện lên một khu cảnh điêu tàn hoa lá, Trần Hữu Hàm cười đến sốc hông. Em nên buông tha cho chúng nó đi, đời này chúng nó khó khăn lắm mới sống được đến thế, không ngờ cuối cùng lại bị em gieo vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Khai xị mặt xuống, không chơi nữa, về làm bài tập. Trần Hữu Hàm gọi cậu lại, bao giờ thì em về? Năm nay Tết sớm, còn gần 20 ngày nữa mới khai giảng. Diệp Khai định ở đây nửa tháng, tính sơ sơ, chắc khoảng 2 tuần, tiện thể quan tâm đến phong cảnh Ấn Độ Dương. Bên chỗ anh chơi sinh tồn nơi hoang dã có vui không? Vui chứ, 20 người đẹp bikini xếp thành một hàng nhảy quảng trường trên bãi biển, em thấy kích thích không? Trần Hữu Hàm lơ đãng trêu ghẹo, thô tục, Diệp Khai khinh bỉ, bị Alaska nhào đến lý lá rô một cách điên cuồng. Dai dai, đừng liếm chứ, Diệp Khai bị Alaska liếm cho đầy mặt nước dãi của nó, cậu cầm điện thoại dãy dụa nhảy nhót. Dai dai vẫn chưa thỏa mãn mà buông cậu ra, hai chân trước của nó khoác lên vai cậu, hồng hộc xông vào trong màn hình, trong nhà Trần Hữu Hàm cũng nuôi một con Alaska, hắn quen thuộc mà trêu nó cách điện thoại. Được hay cái vậy, cái, một tiểu cô nương đấy. Trời đất Diệp Khai ơi, Trần Hữu Hàm khoa trương nói, em bị một tiểu cô nương quấy rối tỷ IHC kìa. Diệp Khai tát vào đầu con chó, quyết định kết thúc màn cà khịa lẫn nhau vô nghĩa với Trần Hữu Hàm. Được rồi đó, anh đừng có dùng con mắt đen tối bỉ ổi của anh làm ô nhiễm tình hữu nghị thuần khiết giữa em và Dai Dai nữa đi, anh vẫn nên vận động cùng với mỹ nữ bikini của anh nhiều vào. Màn hình lóe lên, một người và một chó dứt khoát biến mất. Trần Hữu Hàm ném điện thoại, cỡ Yota A sắc xích ma viết thường tuôn đi tắm. Ấn Độ Dương cái cục cớt, bikini cắt trắng cái cục cớt, hắn đã trải qua 3 ngày thanh tâm quả dục nhất trong đời, không có dư điểm, không có ngũ tư cửu, không có ngực bự mông to, không có bất kỳ ai cả. Diệp Khai nề nếp ở trong thư phòng 2 ngày, nhìn qua cửa sổ thấy bà ngoại đang cặm cụi đào đất vùi những cây hoa non vào luống, cuối cùng cậu vẫn thấy lương tâm mình cắn rứt, nghĩ thầm nếu không quốc đất thì nhổ cỏ chắc cũng được mà. Cậu soạt soạt soạt đi xuống phòng dụng cụ, đeo găng tay cao su lên, xách theo một cái giỏ hoa, bên trọng đựng kéo cắt hoa cùng với một bình tưới nhỏ, bước vào ánh mặt trời ấm áp mùa đông. Bên ngoài hàng rào trắng, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đút tay vào túi, một tay hắn vác một chiếc túi hàng hiệu sang trọng trên vai, tay còn lại cầm điếu thuốc. Diệp Khai dừng lại trên bậc thềm, buông tay, giỏ hoa rơi xuống đất. Xin lỗi, người thanh niên giơ điếu thuốc lên, ra hiệu. Đây có phải là nhà của bé nông dân trồng hoa Diệp Khai không? Hắn ra cười đến là xấu xa, Diệp Khai cảm thấy choáng váng, trái tim ngừng lại trong giây lát rồi lại điên cuồng đập loạn xạ, cảm giác như thở cũng không nổi, bước chân cậu lảo đảo chạy về phía hàng rào. Cách chương.